Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 3, căn hộ cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là do A Chân mang đến, đôi tình nhân này người chơi này coi coi ân hành cũng là tổ ra nhìn cô chỉ nghiêm túc dẫn theo tiểu hài tử chơi. Đứa nhỏ cũng có quan hệ rất thân thiết với cô, bọn họ liền thấp giọng tán gẫu A Văn, chúng ta có thật sự muốn nghe lời anh Vĩ nói không? Nữ sinh có chút lo lắng, trong giọng nói mang theo sợ hãi. Em vẫn luôn cảm thấy hắn ta không giống người tốt, nhưng mà cũng chỉ có hắn thoạt nhìn đáng tin cậy một chút. Nam sinh cũng có chút bất đắc dĩ, chúng ta gặp phải những người so với chúng ta còn không bằng. Mặc dù chúng ta chỉ chơi trò chơi lần thứ ba, nhưng tốt xấu gì cũng đã ghi được tân vạn lần thứ hai. Những người khác hoặc là người mới thuần túy, hoặc chỉ cần leo lên từ thế giới cấp E, hơn nữa bây giờ có một số thứ không rõ ràng. Cũng đúng, ai... Sớm biết vậy đã gia nhập công hội, nữ sinh thở dài, đáng tiếc lúc trước không hiểu rõ tình huống, bỏ lỡ cơ hội gia nhập công hội của người mới, bây giờ lại có người mới tiến vào, những công hội kia lại trướng mắt chúng ta. Cứ qua được phó bản này trước đi, nam sinh hạ giọng, nếu chúng ta biểu hiện tốt, nói không chừng có thể ôm đùi anh Vĩ. Thế giới cấp E, tân vạn, công hội, thính giác hơn người khiến cho âm lượng hai người hạ thấp đối với ân hành mà nói không hề có trở ngại. Tiếp xúc càng nhiều tin tức, ân hành ngược lại càng tò mò, nhưng cô không lộ thanh sắc, chỉ yên lặng ghi nhớ chúng, thuận tay sửa sang lại cổ áo và tay áo cho đứa nhỏ ngẫu nhiên nhìn chằm chằm đôi tình nhân. Cầm đi ăn, nữ sinh thấy cô nhìn mình chằm chằm, một bên đem bánh bao hấp trên bàn đầy cho cô một bên tiếp tục nói chuyện. Một lát sau, A Chân đi về, trên tay xách theo hai túi thức ăn đóng gói. Cô vừa đi vừa lắc. Vĩ Tử thật sự ngày càng kỳ cục, tôi nói tôi đến lấy bữa ăn, nhưng anh ta hỏi tôi là ai. Nàng vừa nói vừa đi tới, phía sau đi theo hai nam nhân, một người thân hình khôi ngô, một người hơi thấp, trên mặt có vết sẹo. Đại hán cao trắng vẻ mặt hoành nhục, bên hông buộc tạp dề, có chút nhỏ, siết chặt trên cơ eo hắn, phồng ra một khối cơ bắp. Lúc này trên tay hắn ta cầm sẻng, chạy theo phía sau người đàn ông có vết sẹo. Chị Trân đừng tức giận. Người đàn ông mặt sẹo nói, hôm nay Vĩ Tử vẫn luôn không yên lòng, cũng không biết đang suy nghĩ mỹ nữ nào. Hắn ta mỉm cười, nhưng bởi vì vết dao, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Anh Cường, ân hành nghênh đón, vừa rồi cô còn không chính xác gọi A Cường là A Cường, nhưng bây giờ lại đột nhiên hiểu được, chỉ sợ người ở tầng 6 có quan hệ rất thân thiết với nhau. Tiểu Hy nha, người đàn ông mặt sẹo mỉm cười với cô, đừng sợ làm phiền chúng ta. Vĩ Tử không hiểu chuyện mà lại để cho em tự mình đến lấy đồ ăn. Hắn nói vừa trừng mắt nhìn đại hán một cái. Cơm của cô, mau ăn đừng để lâu lại lạnh nữa. A Chân đưa cho cô một cái túi trong đó. Nếu không phải tôi đã nhìn quen số điện thoại của cô, tên Vĩ Tử thiếu đạo đức này có khi còn gọi điện thúc giục cô mau tới đây. Ân hành cười cười, cô nhìn A Vĩ, người này bị bọn họ khiển trách nhận sai. Biểu tình trên mặt nhìn như thành khẩn đáy mắt lại lộ ra không để ý, thậm chí mang theo một cỗ hung ác. Không bao lâu sau, A Cường trở về bếp, A Chân cũng muốn cùng cô đến quán lấy rượu. Ân hành cất bước, ngưng thần chờ phía sau truyền đến đối thoại. Anh Vĩ, nữ sinh khẽ hô, Vĩ Tử, một tiếng, chuyện gì xảy ra mỗi ngày, ai nấy đều kỳ quái, vẫn là Tiểu Hy cô đáng tin cậy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đi ra khỏi quán ăn vặt Lâm Ký, ân hành dắt đứa nhỏ đi theo bên cạnh cô. Người phụ nữ không hề cố ý nhường chỗ cho Chi Giác dẫn đường, chỉ không ngừng chửi bới. Tiểu Hồng, Tiểu Minh không hiểu tại sao, Vĩ Tử mài giũa, lão Cao cùng con trai hắn cũng rất kỳ quái. Vừa rồi tôi ra ngoài còn nghe thấy tiếng chuông leng keng bên cạnh nói đánh chuột, có cái gì để đánh, nơi thu rách nát, có thể không có chuột sao? Ân hành đem tin tức phân loại. Thỉnh thoảng chăm sóc tiểu hài tử bên cạnh không cho đứa bé đụng phải chướng ngại vật. Đứa nhỏ này tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, không yên lòng không nhìn đường. Tiểu hài tử có thể có phiền não gì đây? Nàng thản nhiên cười cười. Cửa hàng Tiểu Hy mở cách tiệm ăn vặt Lâm Ký không xa, các nàng chưa đi được mấy bước đã tới. Đi tới cửa hàng lấy tấm biển ngừng kinh doanh treo mấy ngày, ân hành từ trong túi sờ chìa khóa, giờ khắc này. Cô có thể cảm giác được có mấy đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm động tác của mình. Cô không chút hoang mang mò mẫm, sau khi lấy ra một chuỗi người lớn, căn cứ vào hình dạng lỗ khóa chính xác khớp với chìa khóa mà mở khóa. Toàn bộ quá trình không ngừng một phút, chuyển động thành thạo, không có sai sót. Cô treo khóa lại khóa cửa lại, Dư Quang thoáng nhìn thấy một tiểu ca trẻ tuổi mặc quần áo màu lam, mặt sau viết. Phòng hỏa tốc chuyển, thu hồi ánh mắt tiếp tục được cửa hàng phái chuyển phát nhanh. Mấy người bước vào cửa hàng, đường, trong lúc A Chân lấy rượu, Ân Hành đặt thức ăn vào quầy thu ngân, sau đó lấy một nắm đường từ trong lon đường cho đứa bé. Cậu bé do dự, nhưng chưa kịp nhận lấy đã bị A Chân kéo đi. Ăn gì mà ăn, răng cũng không còn để ăn đường. Ân Hành không lên tiếng, cười với A Chân một chút, nhét đường vào trong túi đứa bé, khi cúi đầu, không bỏ qua trong mắt tiểu hài tử chợt lóe lên vẻ ghét bỏ. Cô sờ sờ đầu đứa bé, đưa tiền rượu cho A Chân. Yêu, bệnh của Tiểu Hy đã khỏi rồi. A Chân dẫn con đi ra ngoài không bao lâu, có mấy người phụ nữ trung niên mặc trang phục thống nhất vào cửa hàng. Ân Hành đang ăn mì trộn, nghe vậy gật gật đầu với các nàng. Mấy người lấy nước từ trong tủ lạnh, chờ Ân Hành giải quyết chuyện phiếm, đột nhiên có người đến với cô. Tiểu Hy, chị thấy em cũng ở một mình lâu như vậy, có muốn tìm một người hay không? Người nọ còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh kéo một cái, những người khác cũng vẻ mặt không đồng ý nhìn nàng, ngẫu nhiên nhìn Ân Hành đang tìm tiền lẻ. Ân Hành lắc đầu với các nàng, không có việc gì, đã nhiều năm như vậy, người phụ nữ kia vừa uống nước vừa nói, vừa rồi chúng tôi cũng thấy được sự nhiệt tình của cô đối với đồng đồng, nếu con trai cô còn, cũng đang học tiểu học. Những người khác cũng vẻ mặt hồi ức quá khứ, hiển nhiên tán thành lời nói của nàng. Đột nhiên có một trong số họ tiến lại gần thần bí bí nói. Tôi thấy Cường Tử cũng không tệ, tuy rằng lớn tuổi một chút, nhưng kiên định chịu khó làm ăn, còn có cửa hàng của mình. Hai người các ngươi nếu như trở thành đôi, ngày tốt kia nhất định sẽ rất vui mừng náo nhiệt. Tôi thấy cũng đúng, đúng vậy không sai, lão bà chạy còn không rời chờ nhiều năm như vậy cũng không tìm người khác. Các nàng ngươi một lời ta một câu muốn đả động Ân Hành. Ân Hành không tỏ thái độ. Chuông gió ở cửa vang lên một tiếng, hai nhân viên bán hàng quần áo màu vàng đi vào. Chị Tiểu Hy, đến gọi nước sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lão thái thái mắt thấy Ân Hành nói không nổi, hiện tại lại có khách mới. Liền nhao nhao thở dài ngắn ngủi rời đi. Lúc đi còn đang lẩm bẩm. A Cường thật sự không tệ. Tình huống này, cho chị xem mắt sao. Hai nhân viên bán hàng bên ngoài tuổi cũng không lớn. Thậm chí thoạt nhìn còn có chút ngây ngô, lúc này mỗi người cầm một hộp mì gói đang tháo ra. Em thấy bọn họ chính là nhàn rỗi hoảng hốt, chị Tiểu Hy đẹp như vậy, muốn tìm ai tìm không được. Cũng chỉ mấy năm trước, cách Trương.